Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, so với ngươi năng lực, ta càng ưa thích ngươi. Zephyr bị đơn phương áp chế, huống chi bởi vì Don Jill quan hệ mà đã mất đi một cánh tay. Lạc bại chỉ là về thời gian vấn đề. Bên trên bong tàu, cuồng phong gào thét, chỉ thấy một cái núi nhỏ hình dáng đại hán quơ một thanh đại đao, nhấc lên từng đợt cuồng bạo khí kình, cát bụi nổi lên bốn phía, gỗ vụn vẩy ra, Weevil hai tay động tác càng phát nhanh, đại đao thế công càng phát tấn mãnh. Zephyr mệt mỏi ứng đối, lạc bại thời gian cũng tại vô hạn rút ngắn. Don Jill mang theo anh cũng không đi xa, mà là đánh vỡ không gian bích lũy, nhảy vọt đến trăm thước có hơn một tòa đột xuất mặt nước đá ngầm bên cạnh. Một chiếc cỡ nhỏ tàu nhanh dừng sát ở đá ngầm mặt sau. Đá ngầm không lớn, trước sau bất quá hơn 20 mét vuông, bằng phẳng địa phương thì càng ít. Hai người ở phía trên hoạt động đều có vẻ hơi nhỏ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Anh chờ tay tránh ra Don Jill ôm ấp, mặt lạnh lấy hỏi. Đáy lòng của nàng âm thầm lo lắng đến quân hạm bên trên tình huống, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không cùng nam nhân trước mắt này quần nhau một phen. Từ vừa rồi cục diện không khó coi ra, cái kia hai cái tập kích quân hạm người tựa hồ có chút kiêng kỵ tên trước mắt này. Mà lại, đối phương sức chiến đấu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói nam nhân trước mắt này tại đối mặt tại ngọn núi nhỏ kia hình tròn sinh vật thời gian cũng không muốn Zephyr lão sư như thế phí sức. Ngược lại lộ ra thành thạo điêu luyện, liên tiếp hai cái đại biểu cho anh thái độ. Cặp kia tràn ngập phòng bị chi ý đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Don Jill. Ta nói đây chính là đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ. Tại phát giác được đối phương tránh thoát động tác lúc, Don Jill liền buông lỏng tay ra cánh tay. Hừ, ta không để cho ngươi cứu ta. Anh vẫn như cũ lạnh như băng nhìn chằm chằm Don Jill. Chỉ là chính nàng đều không có ý thức được ngữ khí ôn hòa không ít. Zephyr nếu là tuổi trẻ cái 30 tuổi. Không, 20 tuổi, Weevil không phải là đối thủ của hắn. Don Jill không thèm đếm xỉa đến anh thái độ. Hiện tại nha, Zephyr hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, Zephyr đã già, thêm nữa một mực đợi tại hải quân trong học viện, ngại ít cùng cường đại hải tặc giao thủ. Zephyr sức chiến đấu lui bước cũng hợp tình hợp lý, bị một cái không hiểu thấu ra hỏa gièm pha lão sư của mình. Anh tự nhiên là không vui, Zephyr lão sư là sẽ không thua. Anh phản bác, chậc chậc, xin nghe rõ ràng lời của ta. Don Jill dựng thẳng một đầu ngón tay lắc lắc. Ta nói chính là, Zephyr hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không có ngoại viện, lời này vừa nói ra, anh sầm mặt lại, trong đôi mắt đẹp một sợi thần sắc lo lắng hiện lên. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng lý trí nói cho nàng, kẻ trước mắt này nói không sai. Zephyr lão sư xác thực không phải người kia đối thủ. Ngay cả như vậy, nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhất định phải nhanh trở lại quân hạm bên trên viện trợ Zephyr lão sư. Suy nghĩ hiện lên, anh trong lòng đã làm ra quyết định. Giấu ở phía sau trong bàn tay nhỏ một đoàn tím nhạt màu đỏ hỏa diễm dấy lên, phảng phất là một đạo thiêu đốt sinh mệnh như hỏa diễm. Chỉ cần tiếp xúc đến sinh mạng thể liền có thể đem rút lui 12 năm tuổi tác. Tiểu tử này tuổi tác cũng không vượt qua 30 tuổi. Hai lần, nhiều nhất 3 lần, anh dưới đáy lòng như vậy nghĩ đến. Trên thực tế, Don Jill bộ dáng xem ra rất trẻ trung. Có thể hắn thực lực không hề giống là cái này niên kỷ có thể có. Cho nên, anh đặc biệt đem Don Jill tuổi tác hướng lớn đoán chừng chút. Don Jill mắt liếc anh, giả bộ như không có phát hiện của nàng tiểu động tác. Quay đầu nhìn về phía xa xa chiến trường. Cường hãn khí lãng quấy phong vân. Dù cho cách xa nhau khoảng trăm thước, cũng có thể cảm nhận được Weevil phát ra cái kia một cỗ làm cho người đè nén sát khí. Ngay tại lúc này, anh đôi mắt ngưng tụ, chìm thân tụ lực, hai chân bộc phát ra một cỗ lực lượng. Vèo một cái, anh thân thể giống như lò xo đồng dạng bắn ra, Trong lòng bàn tay tím nhạt màu đỏ ánh lửa thẳng tắp chụp về phía Don Diêu. Khoảng cách của song phương bất quá mấy bước. Lấy anh tốc độ gần sát Don Diêu sau lưng bất quá tại trong nháy mắt. Mà Don Diêu tựa như hoàn toàn không có phát giác. Ngốc hề hề nhìn qua phía trước. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm biển cả chỗ kia. Đắc thủ. Anh giơ tay một chương chụp về phía Don Diêu phía sau lưng. Đáy mắt một vòng vui mừng hiện lên. Nhưng mà, chuyện gì xảy ra? Anh mi tâm nhảy một cái. Bàn tay tiếp xúc đến Don Diêu phía sau lưng. Nhưng không có thực chất xúc cảm. Loại kia đập vào người thân thể bên trên xúc cảm. Chỉ thấy con kia bị tím nhạt màu đỏ hỏa diễm bao quanh tay nhỏ trực tiếp xuyên thấu Don Diêu thân. Thể, huyễn tượng, tàn ảnh. Vẫn là, ngay tại anh thất thần một lát, phía sau của nàng một đoàn quỷ dị màu đen vòng xoáy hiển hiện. Ngay sau đó một cái đại thủ duỗi ra, năm ngón tay vừa thu lại giữ lại cái kia mảnh khảnh cổ tay. Cạch, người không ngoan nha, Don Diêu một tay đem một cái vòng tay chụp tại anh trên cổ tay. Một tay đưa nàng ôm vào lòng, phát giác được sau lưng dị dạng khí tức, tràn ngập dương cương hương vị. Anh biến sắc đang muốn xoay người, lại đột nhiên dưới chân mềm nhũn, một cỗ tùy tâm mà phát cảm giác bất lực nồng đậm đánh tới. Ta đây là thế nào? Anh hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã vào Don Diêu trong ngực. Một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê kích thích thần kinh. Một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Don Diêu nâng lên anh tay nhỏ, ra hiệu nàng nhìn về phía cổ tay bên trong một con kia tinh mỹ vòng tay. Gia nhập lượng nhỏ hải lâu thạch thành phần đặc chế vòng tay. Hội phong ấn trái ác quỷ năng lực. Nhưng sẽ không ảnh hưởng thường ngày hành động. Đương nhiên, người đến thích ứng ban đầu cái kia một cỗ cảm giác bất lực. Ngắn ngủi mấy câu. Rõ ràng giải thích anh lúc này trạng thái. Bởi vì hải lâu thạch quan hệ. Anh lúc đầu không cách nào thích ứng toàn thân bùn rùn bất lực. Nhưng nàng ý thức là thanh tỉnh. Cho nên Don Diêu. Không sót một chữ rơi vào trong tai của nàng. Modo modo nomi năng lực giả A. Không sai lực lượng A. Don Diêu nâng lên anh tay nhỏ. Vuốt vuốt cái kia trắng nõn trơn mềm năm đầu ngón tay. Đột nhiên, Don Diêu đáy mắt một vòng tinh quang hiện lên. Tựa hồ nghĩ đến một cái ý kiến hay. Xem ra Weevil có thể lấy được tay. Nói nhỏ một câu. Don Diêu nhẹ nhàng đem anh buông xuống tựa vào trên vách đá. Dụ hoặc lấy nói, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Anh trầm mặc không nói, nhưng nàng con mắt đã đem ý nghĩ trong lòng thể hiện ra. Ta cứu Zephyr, ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta. Quân hạm bên trên chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Don Diêu cũng không cùng anh nói nhảm, nói thẳng ra mục đích. Nghe vậy, anh con ngươi có chút co rụt lại, cứ việc làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng cam tâm tình nguyện, làm sao có thể cam tâm tình nguyện, bên kia chiến đấu sắp kết thúc nha. Don Diêu cũng không sốt ruột, cũng không thúc giục, chỉ sâu kín nói, xem ra Zephyr tên kia hôm nay muốn chết tại nơi này à. Lời này vừa nói ra, tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Anh trong lòng căng cứng cái kia một cây huyền, băng một tiếng, cắt ra, người muốn của ta năng lực. Xem như thế đi, Don Diêu híp mắt, không thể phủ nhận cười cười. Chỉ là hắn dưới đáy lòng yên lặng bổ sung một câu. So với Modo Modo Nomi năng lực, ta càng đối với ngươi người này cảm thấy hứng thú. Nhớ kỹ tên của ta, Don Diêu, Don Quixote Togudonchiu, ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.